Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197. Chương 197. Vòng lặp vô hạn cùng thông thiên giới. Cứ như vậy, Lý Văn Cường xen lẫn trong Phụng Thiên. Ngay tại Lý Văn Cường đợi tại Phụng Thiên ngồi chờ Cửu Huyền cho mình tiền tài thời điểm. Cùng lúc đó, Trung Châu, một tòa Cân Đầu Vân nhanh như điện chớp bay trở về trên một ngọn núi. Đỉnh đầu mây đen treo cao, lôi điện dày đặc, nhưng là bởi vì nàng bay tốc độ quá nhanh, lại từ đầu đến cuối không có biện pháp đuổi kịp nàng. Trừ phi nàng ngừng lại mới có thể. Cái này mây, tốc độ cũng có chút quá nhanh hơn một chút, còn không có tiếp cận ngọn núi kia. Trong núi một người trung niên nam nhân sắc mặt một lần quát lạnh một tiếng, không tốt, ta cảm thấy nồng đậm thiên uy. Ngày này uy, đột nhiên, trung niên nam nhân quay đầu nhìn về phía bên ngoài, chỉ nghe quen thuộc thanh âm truyền đến. Ô ô ô, cứu mạng nha cha mẹ, ca ca cứu mạng nha, cứu ta nha, lại có kiếp vân đến bổ ta rồi, ta muốn chết rồi. Nhanh cứu ta a cha mẹ có hay không tại a, ca ca. Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy ba cái thanh niên tay không tấc sắt, hai tay để trần bay lên trời đi. Một người đầu chọc thanh niên, một cái tóc húi cua thanh niên, một cái uốn tóc thanh niên. Ba người đứng tại tầng mây ở giữa, phẫn nộ nhìn lên bầu trời bên trong mây đen cuồn cuộn. Thanh niên đầu chọc bảo giống một tiếng, muội muội nhanh xuống núi. Trương Thiến Thiến xoa xoa nước mắt, vội vàng hướng dưới núi bay đi. Trông thấy một cái trung niên phụ nhân về sau, Hoa Nha giống một cái khóc lên, một đầu liền chui vào phụ nhân trong ngực. Nương, ta tại sao lại độ kiếp rồi? Phụ nhân ôn nhu cười một tiếng, ngoan, sẽ không. Không có người nào có thể tổn thương đến ngươi. Kiếp vân cũng không được. Thế nhưng là lần trước không phải đánh tan kiếp vân à? Làm sao lại tới? Mà lại so với lần trước giống như còn muốn lợi hại hơn đâu. Phụ nhân ánh mắt lóe lên một vệt thần sắc cổ quái, nhẹ khẽ cười nói. Bởi vì ngươi đặc thù à? Ha ha, không có quan hệ, không sợ. Về sau ta có thể hay không thường xuyên sẽ độ kiếp a? Không sẽ, là cái này đi, ngày mai ngươi liền lên đường đi thông thiên giới. Tại thông thiên giới bên trong vì thiên địa khí tức chỗ che đẩy. Ở nơi đó trốn ở thúc thúc của ngươi trong đại doanh thần tiên đều bắt ngươi không có cách nào. Trương Thiến Thiến xoa xoa hai mắt đỏ bừng. Ô ô, thế nhưng là thông thiên giới thật là nguy hiểm a? Phụ người cười nói, không nguy hiểm, đối với phổ thông tu sĩ mà nói là nguy hiểm, nhưng là đối với ngươi không nguy hiểm, mà lại, ngươi không đi cũng không thành a. Ngươi là độ kiếp kỳ, qua một đoạn thời gian nữa lại muốn chiến, năm châu các đại tông phái đều phải ra người, triều đình cũng muốn toàn thể hành động, nguyên anh kỳ phía trên đều phải đi, mà ngươi là độ kiếp kỳ, chạy không thoát. Liền liền thái tử cái kia xuất khiếu kỳ đều phải đi. Độ kiếp kỳ chạy thế nào được rơi đâu. Cảnh giới càng cao, trách nhiệm càng lớn. Trương Thiến Thiến hít mũi một cái. Ta không muốn phụ trách nhiệm. Ta không muốn đi. Không đi không được. Từ Nam Châu mà sinh. Sinh trưởng ở Nam Châu sở hữu tu chân giả. Đều thiên mệnh sở quy. Cái này Nam Châu mỗi một cái tu chân giả đều có chính mình số mệnh. Số mệnh đều lưu tại thông thiên giới bên trong. Hoặc từ nơi đó vì hậu thế ngàn vạn sinh linh tìm tới đường ra. Hoặc chết ở nơi đó vì hậu thế ngàn vạn sinh linh trải bằng con đường. Hoặc dài ở nơi đó định cây ở nơi đó. Người ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh. Sinh ra được hưởng so người khác nhiều tư nguyên hơn. Mà người cũng liền phải bỏ ra càng lớn lực lượng mới được. Trương Thiến Thiến xẹp xẹp miệng. Ngô, nói, Trương Thiến Thiến ngẩng đầu. Ba người ca ca đang cùng kiếp vân rằng co. Một lát còn không có động tĩnh. Kiếp Vân tựa hồ đang nổi lên đại chiêu, mà ba huynh đệ cũng rất có quân tử phong phạm chờ lấy nó ấp ủ. Trông thấy một màn này về sau, Trương Thiến Thiến trong lòng lúc này mới an định một chút. Nàng không lo lắng chút nào, bởi vì nàng biết mình người nhà đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Coi như ba người ca ca không được, còn có nương, nương không được còn có cha, cha không được còn có gia gia, gia gia không được còn có gia gia cha. Đời đời con cháu vô cùng tận vậy, luôn có thể có biện pháp. Lúc này, phụ nhân cười hỏi, cùng Lý Văn Cường tiếp xúc thế nào? Trương Thiến Thiến suy tư một chút, còn chưa kịp đâu, ta là cái thứ nhất đi, nhưng là chưa kịp bái sư. Lý Văn Cường nói là Cửu Huyền dạy hắn. Phụ nữ cười chụp chụp Trương Thiến Thiến đầu, đừng tin Lý Văn Cường, hắn nói là giả. Cửu Huyền tại rất nhiều năm trước là ngũ linh căn người. Ngũ linh căn người là không có ký ức. Ngũ linh căn người tuyệt đối không có khả năng biết linh hồn huyền bí. Nhất định là Lý Văn Cường dạy bảo Cửu Huyền. Cửu Huyền công pháp khẳng định là Lý Văn Cường giáo. Nhưng là ta không biết Cửu Huyền đến cùng là cái gì quái thai. Ta nghe nói hắn có thể miểu sát độ kiếp kỳ. Nhưng hắn nhưng thủy chung cắm ở ngưng khí kỳ. Cái này không thể nào nói nổi. Mặc dù nói cái kia độ kiếp kỳ giống như ngươi, đều là không có chuyển qua độ kiếp kỳ. Nhưng đó cũng là độ kiếp kỳ a. Trương Thiến Thiến chu mỏ một cái. Ta tại sao muốn tu loại kia thật tu chân? Ta cảm thấy như bây giờ cũng rất tốt. Nương nói qua, năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn. Sở dĩ ta không thể trở nên quá cường đại a, nhà đầu ngốc, năng lực càng lớn mặc dù trách nhiệm càng lớn, nhưng là năng lực càng mạnh lại càng thêm an toàn. Trên thế giới này chia làm hai loại cảnh giới. Loại thứ nhất là thật cảnh giới, loại thứ hai là ngụy cảnh giới. Nhưng là người ngoài sẽ không đi phần thật ngụy, chỉ lại nhìn bọn hắn mặt ngoài cảnh giới. Cái kia kể từ đó, vô luận là thật sự là ngụy, trách nhiệm đều là giống nhau lớn, gánh chịu cũng giống như vậy nhiều. Tự nhiên là cường giả mới có thể đủ sinh tồn. Nói, phụ nữ ánh mắt hơi lộ ra suy tư nói, nhưng thế gian này lại là không công bằng. Mỗi người đều không giống, mỗi cái linh hồn của con người đều bị kim sắc gông xiềng chỗ giam cầm. Có ít người gông xiềng bên trong, thậm chí đã không có linh hồn. Giống tuếch, kim sắc gông xiềng không cách nào phá trừ. Kia là thiên thần cầm tù, tự thân là không cách nào phá trừ. Sở dĩ ta muốn cho ngươi đi tìm kiếm Lý Văn Cường. Hắn là như thế nào phá trừ? Mà Cửu Huyền lại là như thế nào phá trừ đây này? Trong thế giới này, không chỉ có riêng chỉ có Lý Văn Cường bọn hắn những người kia tu luyện chính là thật cảnh giới. Kỳ thật trên thế giới này còn có rất nhiều tu chân thật người, nhưng là trong đó có chín thành người, nhưng đều là tại dưới cơ duyên xảo hợp thả ra linh hồn. Có ít người là tại thông thiên giới bên trong tìm được phá chướng quả, phục dụng về sau lập tức liền phá trừ gông xiềng thả ra linh hồn. Mà có ít người là tại một loại nào đó huyền diệu cảnh giới phía dưới, đột nhiên mà nhưng liền thả ra linh hồn. Đến nay không có bất luận cái gì hệ thống phương thức đi thả ra linh hồn. Tại tu chân giới lưu truyền một cái thuyết pháp, nói là linh căn cầm tù cùng cầm giữ linh hồn của mình. Sở dĩ không cách nào phá chướng, thuyết pháp này từng chiếm được đồng ý, nhưng lại không có đạt được qua chứng minh. Không có người cam lòng dùng chính mình một thân cảnh giới đi cược một trận. Thua cuộc sẽ làm thế nào đâu? Trong lịch sử có không ít ngũ linh căn siêu cấp thiên phú cường giả thử qua, nhưng là tự bạo linh căn về sau lại vẫn không có thành công. Hoặc là nói có người thành công, nhưng là trong đó nhưng lại có một loại nào đó xác suất vấn đề. Cái này nói không rõ, không ai nói rõ được là vì cái gì, nhưng là mọi người lại đều phát hiện một cái quy luật. Đó chính là ngũ linh căn người hoặc là không linh căn người dễ dàng tu luyện thật. nhưng là trong đó lại có một cái vòng lặp vô hạn. Không linh căn người tốc độ tu luyện quá chậm, hắn chỉ sợ đều đợi không được tu luyện ra cảnh giới liền sẽ chết ra. Chờ không đến ngày đó sẽ chết rơi, hoặc là căn bản thực lực liền không đủ, căn bản không phá nổi kim quang, mà ngũ linh căn người tự bạo linh căn về sau trở thành ngũ linh căn, nhưng lại không nhất định có thể 100% bài trừ kim quang. Mà nếu như thời gian đã muộn, bọn hắn lại sẽ tu vi rơi xuống chết già. Đây là một cái vòng lặp vô hạn, ai cũng tìm không thấy quy luật. Nhưng là hiện tại Lý Văn Cường không linh căn người hoành không xuất thế, nhưng lại làm cho bọn họ nhìn thấy một tia hy vọng. Có phải hay không Lý Văn Cường suy nghĩ ra cái gì đâu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.